ngủ liền có thể trường sinh. Chương 136, giết người diệt khẩu. Hiện tại ngươi đã hiểu tại sao lúc trước ta nhiều lần cự tuyệt A-man chưa? Chỉ có điều A-man và ta là tình yêu, ngươi và những người bên ngoài kia là tình thân như máu mủ. Hai loại tình này cắt vào tim còn đau hơn dao cắt. Ta không ngăn cản được cái chết của A-man, ngươi cũng không ngăn cản được cái chết của bọn họ. Đại đạo chi tranh, không có khả năng không đổ máu, ngươi đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, A Lực cười khổ nói, tiên sinh, ta hiện tại không thể quay đầu lại. Ai, Trần Trường Sinh than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, đứng lên đi. Nếu đã không quay đầu lại được, vậy con đường tiếp theo ngươi phải đi thật tốt. Người bên ngoài chết một người, trái tim của ngươi sẽ bị một đao cắt vào. Nói một chút tao ngộ những năm này đi, ngươi làm sao lại kết tử thù cùng với Côn Lôn Thánh Địa. Nghe vậy, A Lực sửa sang lại mạch suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, năm đó Khương Bất Phàm mời tiên sinh rời núi. Kết quả tiên sinh đi không từ giả, bởi vậy Khương Bất Phàm rất là tức giận. Vẫn không thể tìm được tiên sinh, cho nên hắn liên tục nhằm vào ta, hòng ép tiên sinh hiện thân. Theo thời gian trôi qua, mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng đã đấu ròng rã hơn 700 năm. Hắn lên làm thánh chủ Côn Lôn Thánh Địa, ta lên làm thống lĩnh thất thập nhị lộ Lan Yên. Biết rõ ràng nguyên nhân của cả câu chuyện, ngón tay Trần Trường Sinh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Theo như ngươi nói, chuyện này ta đại khái cũng trốn không thoát. Người Côn Lôn Thánh Địa biết ta 700 năm trước, đoán chừng chỉ còn lại Khương Bất Phàm này. Nếu ta lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn hẳn là sẽ đoán được bí mật của ta. Một khi công bố bí mật, ta sẽ trở thành kẻ thù chung của thiên hạ. Đối với đề tài này, A Lực cúi đầu không nói tiếp. Từ khi quen biết Trần Trường Sinh tới nay, Trần Trường Sinh vẫn luôn không để cho tên của mình lưu truyền tiếp. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ cho rằng đây là Trần Trường Sinh không màng danh lợi. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Hơn 700 năm trước, Trần Trường Sinh đã đạt tới hóa thần cảnh, nói một cách khác vào lúc đó, hắn đã sống mấy trăm năm. Hiện nay đã hơn 700 năm trôi qua, Trần Trường Sinh vẫn còn sống. Hơn nữa khác với những lão quái vật tử khí trầm trầm kia, Trần Trường Sinh sinh cơ dạt dào. Đối mặt với loại tình huống này, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Trần Trường Sinh người cũng như tên, hắn thật sự đạt được Trường Sinh. Nhìn bộ dáng trầm mặc của A Lực, Trần Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, được rồi, không nên nghiêm túc như vậy. Nếu ta đã tới gặp ngươi, vậy chứng tỏ ta không quan tâm ngươi biết bí mật này. Bây giờ vẫn là thương thảo một chút đối sách kế tiếp đi. Nghe Trần Trường Sinh nói vậy, trên mặt A Lực cũng xuất hiện nụ cười. Bởi vì lời Trần Trường Sinh vừa nói, chứng minh hắn tin tưởng mình, hắn không coi mình là người ngoài. Tiên sinh, ngươi định làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đương nhiên là giết người diệt khẩu rồi. Côn Lôn Thánh Địa ta không có nắm chắc, nhưng giết một Khương Bất Phàm thì không có vấn đề gì. Hắn bây giờ là chủ nhân của Thánh Địa, ở Côn Lôn Thánh Địa chúng ta không giết được hắn. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụng đại đạo chi tranh dẫn hắn ra. Muốn làm được điểm này, ngươi cần nội ứng ngoại hợp với ta mới có thể thành công. Nghe được Trần Trường Sinh có ý tứ một lần nữa đi tới Côn Lôn Thánh Địa, A Lực do dự nói, tiên sinh, làm như vậy có chút nguy hiểm hay không? Quả thật có chút nguy hiểm, nhưng sự tình bởi vì ta mà ra, tự nhiên cũng phải bởi vì ta mà kết thúc. Ngươi sẽ không cảm thấy, ta là loại người chỉ biết ném phiền toái cho người khác chứ. Hắc hắc hắc. Tiên sinh sao có thể là người như vậy chứ? Người khác không biết tiên sinh, ta còn không biết tiên sinh sao? Tiên sinh làm việc thẳng thắn, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, trên đời khó có người như tiên sinh. Ngừng. Trần Trường Sinh liếc mắt cắt ngang lời nịnh hót của A Lực, bất nịnh hót đi, ta không có sở thích này. Đi gọi đồ đệ của ngươi vào đây, ta có mấy lời muốn dặn dò nàng, mặt khác cũng để cho nàng ở bên cạnh nghe chúng ta luận đạo một chút. Như vậy có lợi cho nàng ngày sau tu hành. Luận đạo gì? A Lực theo bản năng hỏi một câu, sau đó ánh mắt của Trần Trường Sinh liền lườm tới. Làm sao, ngươi cho rằng hệ thống tu hành hiện tại của ngươi rất hoàn mỹ sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy tu vi của ngươi cao hơn ta một chút, ta không có tư cách luận đạo với ngươi. Bản thân còn chưa luyện rõ ràng đã dám thu đồ đệ dạy người, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, A Lực liên tục bồi tội, sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng. Trong phòng, Công Tôn Hoài Ngọc đã từng không ai bì nổi, lúc này lại đứng tại chỗ như một đứa trẻ ngoan. Không có cách nào, lai lịch của Trần Trường Sinh quá dọa người. Sư phụ của mình là hắn dạy, hiện tại hắn lại chạy tới tham gia Đại hội Thiên Kiêu. Phải biết rằng, tham gia Đại hội Thiên Kiêu là có yêu cầu, đó chính là cốt linh không được quá trăm. Trần Trường Sinh có thể thành công tham gia Đại hội Thiên Kiêu, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hai loại tình huống. Thứ nhất, thủ đoạn của Trần Trường Sinh nghịch thiên, đã có thể thay đổi cốt linh. Nếu như là tình huống thứ nhất, Công Tôn Hoài Ngọc nhiều nhất cũng chỉ là khiếp sợ thực lực kinh thiên của Trần Trường Sinh. Nhưng Công Tôn Hoài Ngọc sợ tình huống thứ hai. Đó chính là Trường Sinh. Loại vật này từ xưa đến nay đều là một loại giả tưởng, nhưng bây giờ lại biến thành hiện thực. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi cũng khiến cho da đầu người ta tê dại rồi. Nhìn biểu tình của Công Tôn Hoài Ngọc, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, nha đầu, có một số việc ngươi đoán được, điều đó nói rõ ngươi thiên tư thông tuệ. Nhưng ngươi đoán được, cũng không phải có thể nói lung tung, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Công Tôn Hoài Ngọc liên tục gật đầu nói, ta biết tiên sinh, ta sẽ không nói lung tung. Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Công Tôn Hoài Ngọc, Trần Trường Sinh mỉm cười, cũng không có lại dọa nàng. Đứa nhỏ chưa tới trăm tuổi mà thôi, sở dĩ trêu chọc nàng, hoàn toàn là bởi vì hôm nay gặp lại cố nhân tâm tình tốt. Hù dọa Công Tôn Hoài Ngọc xong, Trần Trường Sinh tiếp tục nói. Bây giờ thiên địa đại biến, vô số thiên kiêu đều đang khai sáng hệ thống tu hành mới. Ta cũng đã quan sát rất nhiều thiên kiêu đến tham gia Đại hội Thiên Kiêu, có người bắt đầu từ huyệt đạo quanh người, có người bắt đầu từ kỳ kinh bát mạch. Thậm chí còn có người bắt đầu từ ý cảnh, đại trưởng lão Khương Phong của Côn Lôn Thánh Địa chính là cao thủ hàng ngũ ý cảnh, một thân kiếm ý có thể nói là khoáng thế tuyệt luân. Kiến thức nhiều thiên kiêu như vậy, các ngươi cảm thấy trong những đại đạo này, ai hơn ai? Đối mặt với vấn đề này, Công Tôn Hoài Ngọc và A Lực cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, gần như mỗi một vị thiên kiêu đều đại biểu cho một loại hệ thống tu hành. Tuy trong những thiên kiêu này có mạnh có yếu, nhưng thật muốn hỏi hệ thống tu hành nào mạnh nhất, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Suy tư một hồi, Công Tôn Hoài Ngọc dò hỏi, tiên sinh, ta không trả lời được vấn đề này, vậy ngài biết không? Xin lỗi, ta cũng không biết. Hơn nữa không cần thiết biết. Công Tôn Hoài Ngọc, chính ngươi cũng không biết, vậy ngươi giả vờ thần bí như vậy làm gì? Các ngươi phải hiểu, con đường đăng đỉnh phong cho tới bây giờ đều không chỉ có một cái. Thiên hạ đại đạo nhiều như sao trời, mỗi một đại đạo tu luyện tới cực hạn đều có thể đăng đỉnh phong. Hệ thống kim đan bị thiên địa bài xích không giả, nhưng chuyện này không có nghĩa là hệ thống kim đan là sai, chỉ có thể nói nó không phù hợp với thời đại này. Khi các ngươi chấp nhất tìm kiếm đại đạo mạnh nhất, các ngươi cũng đã lầm đường lạc lối. Chính xác mà nói, các ngươi hẳn là nên tìm kiếm một con đường ở trong đại đạo, con đường ổn định nhất phù hợp với thời đại này. Dù sao chỉ có người cười đến cuối cùng mới có thể tính thắng. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, trong mắt A Lực lóe lên rất nhiều thứ, đồng thời một ít nghi hoặc tu hành cũng có dấu hiệu cởi bỏ. Đồng thời, Công Tôn Hoài Ngọc cũng bừng tỉnh đại ngộ nói, tiên sinh, ý của ngài là nói, chúng ta không nên giới hạn trong một cảnh giới cao thấp nào đó. Cũng giống như nói, một hệ thống tu hành nào đó, ở cảnh giới thứ hai thứ ba, có thể yếu hơn một chút so với hệ thống tu hành khác. Nhưng sau khi đến cảnh giới thứ tư, tình huống sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ha ha ha! Trần Trường Sinh cười chỉ Công Tôn Hoài Ngọc, nói, A Lực, đồ đệ này của ngươi vẫn có ngộ tính. Đối với lời khen ngợi của Trần Trường Sinh, trong lòng Công Tôn Hoài Ngọc có chút kiêu ngạo nho nhỏ. Dù sao đây cũng là lời khen đến từ sư tổ. Bình phục tâm tình kích động một chút, Công Tôn Hoài Ngọc nói tiếp, tiên sinh, trong đại đạo hiện giờ, con đường nào mới là thích hợp nhất? Đương nhiên là con đường chúng ta đang tu hành này. Khí huyết, kinh mạch, huyệt đạo, ý cảnh, những phương hướng này ta đều đã nghiên cứu qua. Lấy những phương hướng này làm cơ sở, quả thật có thể sáng tạo ra một ít hệ thống tu hành cường đại, nhưng đều không phải phù hợp nhất với thời đại này. Thích hợp nhất thời đại này chỉ có tu thể. Luyện thể. Không phải luyện thể, là tu thể. Đối mặt với từ ngữ hoàn toàn mới này, trên mặt Công Tôn Hoài Ngọc tràn ngập dấu chấm hỏi. Tốt xấu gì mình cũng coi như là thiên kiêu đương đại, gặp qua không ít việc đời, nhưng từ tu thể lại chưa từng nghe nói qua. Nhìn thấy Công Tôn Hoài Ngọc hoang mang, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, đừng nghĩ nữa, từ này là ta nghĩ ra, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Thì ra là như vậy. Xin hỏi tiên sinh, luyện thể và tu thể có gì khác biệt? Có khác biệt, hơn nữa khác biệt rất lớn. Trước khi quy tắc thiên địa chưa có phát sinh biến hóa quá lớn, hệ thống tu hành chủ lưu trên mảnh đất này chia làm hai loại. Một loại là nội tu, một loại là ngoại tu. Nội tu mở đan điền, ngưng tụ thành kim đan. Ưu thế của hệ thống tu hành này là thần thức và linh lực cường đại. Hệ thống kim đan ưu thế rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, thân thể yếu đuối hơn nữa cực kỳ ỷ lại thiên phú. Nhưng mà thiên phú có tốt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ đi đến cuối cùng, chờ đạt đến cực hạn của thiên phú, con đường tu hành cũng đến cuối. Ngoại trừ nội tu ra, một loại hệ thống tu hành khác chính là ngoại tu. Cũng chính là luyện thể các ngươi thường nói, con đường luyện thể không quá ỷ lại thiên phú, chú trọng là tài nguyên cùng với khổ tu. Muốn làm cho thân thể trở nên cường đại, vậy cũng chỉ có ngày qua ngày ma luyện thân thể của mình. Sau khi đại thành, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể là có thể dời núi lấp biển, đồng thời có thể dùng một ít phương pháp bù đắp thiếu hụt trên thần thức. Tu sĩ có tu vi tương tự đối chiến, thắng bại khó mà nói, nhưng trong những người còn sống nhất định có tu sĩ luyện thể. Năng lực bảo mệnh của tu sĩ luyện thể rất mạnh, nhưng khuyết điểm cũng càng rõ ràng hơn, đó chính là tài nguyên. Tài nguyên tu hành có hạn, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nghe Trần Trường Sinh nói xong, trong lòng Công Tôn Hoài Ngọc đã nổi lên sóng gió động trời. Những thứ hắn nói chỉ có thể coi là kiến thức thông thường của giới tu hành, nhưng đây là lần đầu tiên Công Tôn Hoài Ngọc nhìn thấy có người phân tích tỉ mỉ hai hệ thống tu hành như vậy. Bởi vì những kiến thức này, những thiên kiêu kia chưa bao giờ để ở trong lòng. Bọn hắn chú trọng, vẫn luôn là làm sao sáng tạo ra công pháp mạnh hơn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm chính nàng. Nghĩ đến đây, Công Tôn Hoài Ngọc như đói như khát hỏi, tiên sinh, ngươi còn chưa nói tu thể là một hệ thống như thế nào? Ta đã nói cho ngươi rồi. Nội tu và ngoại tu đều có lợi và hại, nội ngoại kim tu chẳng phải sẽ hoàn hảo sao? Hả? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Công Tôn Hoài Ngọc tràn ngập nghi hoặc, nội tu và ngoại tu không thể thực hiện cùng lúc, đây là thường thức. Toàn bộ giới tu hành có vô số người đã thử qua nội ngoại kim tu, nhưng bọn hắn đều thất bại. Nói không sai. Trần Trường Sinh gật đầu nói, hệ thống nội tu và ngoại tu trước đây quả thực không thể đồng thời thực hiện, nhưng ngươi có biết vấn đề nằm ở đâu không? Nghe vậy, Công Tôn Hoài Ngọc thành thật lắc đầu. Thấy thế, Trần Trường Sinh chỉ bụng của mình, nói, vấn đề xuất hiện ở trên đan điền. Tu sĩ nội tu, việc đầu tiên phải làm, chính là mở đan điền hình thành vòng xoáy linh khí. Sau đó chế tạo nền tảng đại đạo, ngưng khí thành đan, cuối cùng đan phá thành anh. Nói đơn giản hơn một chút, tu sĩ nội tu đặt tất cả lực lượng ở đan điền, đây cũng là nguyên nhân lực lượng thân thể yếu đuối. Bởi vì phần lớn lực lượng của thân thể đều bị hút đi. Mà chuyện mà tu sĩ luyện thể cần phải làm chính là đặt lực lượng ở các ngõ ngách trong thân thể, cho nên hai loại hệ thống tu hành căn bản là xung đột. Nghe vậy, Công Tôn Hoài Ngọc suy tư một chút, nói, theo như ngài nói, vấn đề này tự hồ cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần tăng tài nguyên tu hành lên, như vậy chẳng phải có thể làm được cả hai cùng lúc sao? Trên lý thuyết là như vậy, hơn nữa còn có người làm như vậy. Thật lâu trước kia có một vị thiên tài, cẩn thận từng ly từng tí duy trì cân bằng giữa nội tu cùng ngoại tu. Đồng thời hao phí vô số tài nguyên tu hành, thành công làm được nội ngoại kim tu. Nhưng khi giao thủ với người khác, vị thiên tài mạnh mẽ kia lại dễ dàng bị đánh bại. Sở dĩ bại, không phải bởi vì hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì cân bằng trong cơ thể hắn quá yếu ớt. Luận đạo tiến hành đến mức này, Công Tôn Hoài Ngọc đã không có tư cách thảo luận với Trần Trường Sinh. Bởi vì kiến thức và lịch duyệt của nàng đã không có cách nào để cho nàng giải quyết những vấn đề này. Lúc này, A Lực vẫn luôn trầm tư bên cạnh mở miệng nói, tiên sinh, ta có chút cảm ngộ, không biết có thể nói hay không? Muốn nói thì nói đi, mặt khác để đồ đệ của ngươi cũng mở mang kiến thức một chút. Ngươi phần lớn đã đi đúng đường, nhưng vẫn luôn kém một bước cuối cùng. Nghe vậy, A Lực duỗi tay phải chỉ một cái trên không trung, một cổ năng lượng màu vàng toát ra từ đầu ngón tay, sau đó tạo thành hình dạng một người. Hình người do năng lượng màu vàng hội tụ không có ngũ quan, nhưng kinh mạch cùng với đan điền trong cơ thể xác thực cực kỳ rõ ràng. A Lực trực tiếp dùng linh lực miêu tả tình huống trong cơ thể mình, trong đó cũng bao gồm cả lộ tuyến vận hành của công pháp. Nha đầu, nhìn cho kỹ, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ không thể cầu. Thể hiện toàn bộ tình huống của bản thân ra, giữa cha con cũng chưa chắc sẽ làm như vậy. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Công Tôn Hoài Ngọc vội vàng quan sát lộ tuyến vận công của sư phụ mình. Một vị tu sĩ lục cảnh tự mình biểu thị công pháp vận chuyển, loại đãi ngộ này ngay cả thánh tử thánh địa cũng không có. Tiên sinh, vấn đề nội ngoại kim tu xuất hiện ở trên đan điền, như vậy phương pháp giải quyết cũng hẳn là tìm kiếm ở trên đan điền, đúng không? Đối với lời nói của A Lực, Trần Trường Sinh hết sức hài lòng gật đầu nói, thật thông minh, ngươi đã nói trúng điểm mấu chốt. Hệ thống tu hành này của ngươi là lấy Bát Cửu Huyền Công làm cơ sở sáng tạo. Bản chất Bát Cửu Huyền Công là thiên hướng công pháp luyện thể, nhưng khác với công pháp luyện thể khác, tu luyện Bát Cửu Huyền Công cần mở đan điền. Dùng linh lực trong đan điền, rèn luyện thân thể. Điểm này có thể nói là mở ra một kỷ nguyên mới trong giới tu hành, bởi vì tu sĩ luyện thể không có cách nào dùng thiên địa linh lực rèn luyện bản thân. Nhưng làm như vậy, vẫn có một khuyết điểm không tính là khuyết điểm. Linh lực trong cơ thể đều dùng để rèn luyện thân thể, như vậy thủ đoạn đối chiến với kẻ địch sẽ bị hạn chế một chút. Dù sao một ít pháp thuật và động thuật cần linh lực để thúc giục. Nếu là những người khác sáng chế công pháp như vậy, đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy, bởi vì tu sĩ luyện thể đều như vậy. Nhưng Sinh Linh Cường Đại sáng tạo Bát Cửu Huyền Công cũng không hài lòng, cho nên đối phương lại sáng tạo ra rất nhiều thần thông vô cùng cường đại, để đền bù những thiếu hụt này. Ví dụ như Túng Địa Kim Quang cùng với Pháp Thiên Tượng Địa. Cho nên chỗ trân quý nhất của Bát Cửu Huyền Công không phải bản thân công pháp, cũng không phải những thần thông cường đại kia, mà là dùng linh lực rèn luyện nhục thân. Nói xong, Trần Trường Sinh dùng đầu ngón tay phải ngưng tụ ra một cây châm nhỏ màu vàng. Thả ra phòng ngự bản thân, để ta giúp ngươi bước qua ngưỡng cửa cuối cùng này. Đối mặt với yêu cầu của Trần Trường Sinh, A Lực không chút do dự, trực tiếp thả ra phòng ngự của bản thân. Dưới tình huống như vậy, nếu Trần Trường Sinh có chút ý xấu, thống lĩnh thất thập nhị lang yên cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Xoát! Kiếm chỉ dùng tốc độ cực nhanh điểm vào bụng A Lực, kim nhỏ màu vàng trực tiếp đâm thủng đan điền. Làm xong động tác này, Trần Trường Sinh nhanh chóng bày ra trận pháp xung quanh phòng. Vù! Ngay sau khi Trần Trường Sinh thu tay lại, thân thể A Lực đột nhiên khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thấy thế, Công Tôn Hoài Ngọc kinh hãi nói, ngài đã làm gì vậy? Đối mặt với câu hỏi của Công Tôn Hoài Ngọc, Trần Trường Sinh cũng không để ý tới, chỉ chăm chú quan sát phản ứng của A Lực. Con đường nội ngoại kim tu, A Lực còn đi xa hơn cả hắn, sở dĩ luôn bị kẹt ở cảnh giới thứ 6. Hoàn toàn là bởi vì A Lực thiếu một điểm mấu chốt, bây giờ hắn đã giúp A Lực bù đắp điểm này. Tích lũy sâu dày, sự tích lũy hơn 700 năm này rốt cuộc có thể giúp A Lực tiến xa đến đâu, Trần Trường Sinh cũng rất tò mò. Giữ vững bản tâm, đừng có hoảng hốt. Không cần cố ý ngăn cản, cũng không cần cố ý sửa đổi, thuận theo biến hóa thân thể của ngươi, nó sẽ giúp ngươi tìm ra phương pháp thích hợp nhất. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, A Lực thả lỏng khống chế lực lượng đang bùng nổ trong cơ thể mình. Theo A Lực thả lỏng khống chế, lực lượng trong cơ thể thế mà dựa theo một loại phương thức vận chuyển. Linh lực, khí huyết, tinh thần lực, tất cả lực lượng đều bị thân thể A Lực cắn nuốt. Mà sau khi những lực lượng này bị cắn nuốt, lại sẽ một lần nữa hội tụ ở đan điền, cuối cùng tuôn ra từ trong lỗ hổng đan điền. Năng lượng màu vàng không ngừng dâng trào, sau đó hình thành một vùng biển rộng mênh mông ở đan điền. Khi những năng lượng kỳ lạ này theo kinh mạch trở về bản thân, thân thể A Lực lại phát sinh biến hóa. Oanh! Một cổ khí lãng vô biên thổi bay Công Tôn Hoài Ngọc, ngay cả trận pháp Trần Trường Sinh bố trí cũng mơ hồ có chút lay động. Cơ thể khô héo được lấp đầy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khác với trước đây chính là làn da lúc này tuy nhìn rất mềm mại nhưng trình độ cứng hãn lại mạnh hơn cơ thể ban đầu không biết bao nhiêu lần. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh và Công Tôn Hoài Ngọc đột nhiên bị một mảnh dị tượng bao phủ. Nhìn hải dương màu vàng vô biên vô tận chung quanh, Trần Trường Sinh không khỏi cảm thán nói, nha đầu. Hệ thống tu hành này quả thực là chế tạo riêng cho sư phụ ngươi, ngươi nhìn bên kia. Công Tôn Hoài Ngọc ngây người còn chưa biết rõ tình huống hiện tại, nhưng vẫn theo bản năng nhìn theo hướng ngón tay Trần Trường Sinh chỉ. Chỉ thấy chính đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở phía trên hải dương màu vàng, mà đỉnh đầu chính thân ảnh kia có một vòng mặt trời chói mắt. Sau đó, một cây cầu lớn từ trong hải dương màu vàng xuất hiện. Sau khi cầu lớn xuất hiện, hải dương màu vàng lại một lần nữa nổi lên sóng gió động trời. Oanh! Khí thế cường đại đánh bật hai người Trần Trường Sinh ra khỏi dị tượng, đồng thời còn phá tan trận pháp Trần Trường Sinh bố trí. Một đạo thân ảnh so với pháp thiên tượng địa còn lớn hơn xuất hiện ở trong sơn cốc. Lúc này A Lực tóc đen bay tán loạn, mỗi một sợi tóc đều đang tản ra ánh sáng. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang lên trong bầu trời trong vắt, tất cả người tu hành đều cảm nhận được quy tắc biến hóa. Tại cấm địa hoang cổ, sơn mạch màu đen rung rẩy một chút, một con mắt khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời cấm địa hoang cổ. 3 vạn năm, rốt cục cũng có người mở ra thiên mệnh. Giọng nói mang theo vài phần thở dài quanh quẩn trong cấm địa hoang cổ, ngay sau đó, một giọng nói khác cũng xuất hiện. Hừ! Mở ra thiên mệnh thì đã sao, thiên mệnh chân chính chỉ có cường giả mới có thể gánh chịu. Không có người hộ đạo thủ hộ, cho dù là người có thiên mệnh cũng phải chết. Nói xong, một cổ quan tài bay ra từ trong cấm địa hoang cổ. Nắp quan tài mở ra, một vị công tử tuấn lãng mở mắt. Hung hăng hít một hơi không khí mới mẻ, công tử tuấn lãng kia cười nói, hay cho một loạn thế, hay cho một thiên mệnh. Thiên mệnh này nên thuộc về ta. Dứt lời, tuấn lãng công tử nhấc chân đi về phía trung đình. Tại thánh khư. Oanh. Thần nguyên có kích thước tương đương với gian phòng nổ tung, một nam tử sau lưng mọc hai cánh nhìn về phía bầu trời. Thiên mệnh lần này, thuộc về cổ tộc. Vừa dứt lời, một cây trường thương màu bạc cùng với một trang sách màu vàng từ sâu trong thánh khư bay đến trước mặt nam tử. Yên lặng 5.000 năm chỉ vì hôm nay, trên người thiên mệnh giả có khí tức Bát Cửu Huyền Công. Cướp lấy thiên mệnh, ngoài ra mang Bát Cửu Huyền Công về cho ta. Nghe được thanh âm ở chỗ sâu trong thánh khư, nam tử sau lưng mọc hai cánh lạnh lùng nói, ta vô địch, thiên mệnh giả không đáng lo. Sau khi A Lực dẫn tới thiên địa cộng hưởng, rất nhiều tồn tại chôn giấu ở chỗ sâu đều phát hiện ra. Nhưng kẻ đầu têu tất cả những điều này, lại đang thưởng thức kiệt tác của mình. Nha đầu, hiện tại đã hiểu cái gì là tu thể rồi chứ? Không bị giới hạn bởi việc cường hóa thân thể và hấp thụ linh khí, mà là chuyển sang khai thác tiềm năng của bản thân. Linh lực, khí huyết, tinh thần lực, ba cổ lực lượng trải qua nhục thể tẩy lễ, cuối cùng biến thành một loại năng lượng mới. Thân thể trải qua tẩy lễ, lại kết hợp với tinh thần lực, người tu hành sẽ có khả năng kiểm soát cổ lực lượng này tốt hơn. Cuối cùng lại tham khảo một bộ phận bí pháp Bát Cửu Huyền Công, giải quyết triệt để phiền toái linh lực không thể cường hóa thân thể. Kể từ đó, nhục thể, tu vi, thần thức, ba phương diện đều không có bị bỏ sót. Đây mới thật sự là tu thể, cũng là nội ngoại kim tu. Nghe Trần Trường Sinh nói, Công Tôn Hoài Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn sư phụ vô cùng cường đại. Đến bây giờ, Công Tôn Hoài Ngọc mới hiểu được vì sao sư phụ kính trọng Trần Trường Sinh như vậy. Loại kính trọng này không phải nhằm vào thực lực, mà là nhằm vào thiên phú không gì sánh kịp của hắn. Rốt cuộc là thiên tài thế nào mới có thể nghĩ ra phương pháp tu hành hoàn mỹ vô khuyết như vậy? Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, hệ thống tu hành này đều là không có nhược điểm, có lẽ đây mới là vô địch chân chính trên ý nghĩa. Dùng ý chí cực lớn kéo mình từ trong khiếp sợ trở về, Công Tôn Hoài Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, nói, tiên sinh, ta thật không biết nên khen ngợi ngài như thế nào, ngài làm sao nghĩ ra phương pháp như vậy. Đối mặt với ánh mắt kính ngưỡng của Công Tôn Hoài Ngọc, Trần Trường Sinh cười khoát tay áo nói, cũng không dám ôm công lao này, hình mẫu ban đầu của hệ thống tu luyện này là do sư phụ ngươi đề xuất. Những gì ta làm, chẳng qua là hoàn thiện một chút xíu, sau đó thay sư phụ ngươi tìm ra một điểm mấu chốt không đáng kể mà thôi. Dị tượng cửu tiên cũng nhật là chưa từng có từ trước đến nay, sư phụ ngươi sẽ đi rất xa trên con đường này, trên đời không ai có thể so sánh. Cho dù là ta cũng không thể. Đang nói, A Lực cũng thu hồi dị tượng, sau đó quỳ xuống trước mặt Trần Trường Sinh, không ngờ lời nói hoang đường nhiều năm trước, tiên sinh vẫn ghi tạc trong lòng. Ta biết ta không có tư cách làm đồ đệ của tiên sinh, nhưng ta vĩnh viễn coi tiên sinh là lão sư của ta. Nói xong, A Lực cung kính dập đầu ba cái. Thấy thế, Công Tôn Hoài Ngọc cũng vội vàng dập đầu, tuy ta cũng không có tư cách làm đồ tôn của tiên sinh, nhưng ta vẫn coi tiên sinh là sư tổ. Nhìn hai sư đồ dập đầu với mình, Trần Trường Sinh không cự tuyệt cũng không đáp ứng. Có thể dạy dỗ ra một đồ tử ưu tú như vậy, Trần Trường Sinh không vui đó là giả. Sở dĩ không chính miệng thừa nhận phần quan hệ này, hoàn toàn là bởi vì tình huống đặc thù của mình. Nhưng trên đời có vài thứ, không phải không thừa nhận thì sẽ không tồn tại, chỉ cần có tấm lòng là đủ rồi. Thật lâu sau, Trần Trường Sinh mở miệng nói, đứng lên đi, quỳ trên mặt đất không thấy lạnh sao. Hệ thống tu hành mới đã xuất hiện, làm người tiên phong trên con đường này, không định đặt tên cho nó sao. Nghe vậy, A Lực và Công Tôn Hoài Ngọc đứng lên từ dưới đất. Tiên sinh, hệ thống tu hành này không có ngài, tuyệt đối không có khả năng hiện thế. Kính xin tiên sinh ban tên. Đối mặt với yêu cầu của A Lực, Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, từ tình huống trước mắt mà xem, hệ thống tu hành này có hai đại cảnh giới. Sau khi tu luyện thành đại cảnh giới thứ nhất, chỗ đan điền có một mảnh hải dương màu vàng. Không bằng đặt tên khổ hải thì sao? Khổ hải. A Lực lặp đi lặp lại từ ngữ này, sau đó cười nói, biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Bước vào giới tu hành giống như dãy dụa trong bể khổ vô tận, tiên sinh đặt tên này rất chuẩn xác. Nếu như đại cảnh giới thứ nhất được đặt tên là khổ hải, ba tiểu cảnh giới trong đó ta cảm thấy nên đặt tên là tuyền nhãn, thần kiều, bỉ ngạn. Đan điền của ta lúc này như một vùng biển rộng, mà nơi tiên sinh đâm thủng, thì như là nguồn suối không ngừng tuôn ra lực lượng cuồn cuộn. Dùng tuyền nhãn để đặt tên, đó là không thể thích hợp hơn. Thân ở bể khổ, quay đầu chính là bờ, nếu không chịu quay đầu, chỉ có dựng lên thần kiều tới bỉ ngạn. Thần kiều quán thông, lực lượng khổ hải có thể tùy ý bị điều động, đạt tới bỉ ngạn liền tiến vào cảnh giới kế tiếp, cũng thoát ly khổ hải. Nghe được A Lực đặt tên, Trần Trường Sinh gật đầu nói, vậy ngươi định đặt tên đại cảnh giới kế tiếp như thế nào? Động thiên. Giải thích thế nào? Sau khi tới bỉ ngạn cảnh, ta tiến thêm một bước, lại phát hiện ra một bảo tàng khác của thân thể. Bảo tàng nơi đây chính là nơi sinh ra tinh thần lực, dựa theo hệ thống tu hành ban đầu, tinh thần lực nơi này sẽ bị điều đến đan điền. Nhưng sau khi chuyển tu hệ thống tu hành mới, những lực lượng mới kia lại tự động hội tụ ở nơi sinh ra tinh thần lực. Đồng thời mở ra một không gian ở chỗ đó, không gian nơi này quá mức kỳ lạ, tiềm lực trong đó ta còn chưa khai phá ra toàn bộ. Cho nên ta đặt tên là Động Thiên. Ngụ ý tiềm lực vô tận. Nghe A Lực miêu tả xong, Trần Trường Sinh cũng điều chỉnh một chút phương pháp tu hành của mình. Mặc dù Trần Trường Sinh suy nghĩ ra tuyền nhãn, cũng đặt nền móng cho toàn bộ hệ thống tu hành. Nhưng ở trên thăm dò tiếp theo, A Lực thật ra là muốn vượt qua Trần Trường Sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, trong thời gian hơn 700 năm, Trần Trường Sinh tốn hơn 200 năm du sơn ngoạn thủy cùng với A Man. Mặt khác dùng hơn 300 năm thời gian để ngủ say, còn lại hơn 200 năm thời gian, Trần Trường Sinh vẫn sống cuộc sống, tưới trứng. Loại chuyện tu hành này, chỉ là Trần Trường Sinh trong lúc rảnh rỗi tùy tiện luyện chơi. Điều chỉnh xong một số lộ tuyến sai lầm, khí thế của Trần Trường Sinh cũng bắt đầu tăng mạnh, trong cơ thể mơ hồ có dị tượng cường đại hiện lên. Nhưng dị tượng do khổ hải sinh ra đã bị Trần Trường Sinh áp chế, cho nên Công Tôn Hoài Ngọc hiếu kỳ không có cơ hội chứng kiến. Phù. Thở ra một ngụm trọc khí, Trần Trường Sinh mở miệng nói, từ tình huống hiện tại, sau khi bước vào động thiên cảnh, bước đầu tiên chính là sinh ra thần thức. Vậy cảnh giới thứ nhất liền đặt tên là thần thức đi, nhưng tình huống cảnh giới thứ hai này có chút quái, ta tạm thời cũng không nghĩ ra cái tên nào hay. Nói xong, Trần Trường Sinh khẽ động ý niệm, một Trần Trường Sinh giống nhau như đúc từ trong thân thể của hắn đi ra. Thấy tình huống này, gương mặt Công Tôn Hoài Ngọc ngay lập tức xị xuống. Công Tôn Hoài Ngọc, các ngươi đừng có như vậy được không? Tại sao mạnh lên ở trong mắt các ngươi đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy? Toàn bộ hệ thống tu hành sinh ra, ta toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Nhưng đến bây giờ, ta vẫn không hiểu rõ nguồn suối Khổ Hải Cảnh ở đâu. Các ngươi đây cũng quá đã kích người ta rồi, tốt xấu gì ta cũng là thiên kiêu. Vì sao so với các ngươi, so với Pháo Hôi còn kém hơn? Trong lòng thầm than thở một chút, Công Tôn Hoài Ngọc cũng quan sát phân thân của Trần Trường Sinh. Phân thân này, từ bản chất mà nói hẳn là toàn bộ thần thức của Trần Trường Sinh. Có chút tương tự với hệ thống tu hành Nguyên Anh, nhưng khác với Nguyên Anh chính là, thần thức phân thân này của Trần Trường Sinh vô cùng ngưng thực. Không hư ảo và yếu ớt như Nguyên Anh. Nói đơn giản hơn một chút, đây hoàn toàn là một Trần Trường Sinh khác. Nghĩ đến đây, Công Tôn Hoài Ngọc nhỏ giọng lầm bầm, quỷ hẹp hòi, nửa ngày như vậy cũng không nói cho người ta bí quyết Khổ Hải Cảnh. Tên gọi gì đó, tùy tiện đặt một cái là được rồi, đã giống bản thể như vậy, dứt khoát gọi là bản ngã đi. Nhưng mà người nói vô tâm người nghe hữu ý, sau khi nghe được cái tên này, ánh mắt Trần Trường Sinh sáng lên nói, cái tên này không tệ, tiểu cảnh giới thứ hai không chỉ là hiện hóa thần thức, trong đó còn có một chút ý vị huyền diệu khó giải thích. Muốn đạt tới tiểu cảnh giới thứ ba, đoán chừng phải bắt đầu từ phương diện này. Về phần đột phá bản ngã hay là chém đi bản ngã thì cần A Lực ngươi tự quyết định. Có lẽ ngươi cũng có thể tìm được lựa chọn thứ ba. Đối mặt với sự chỉ điểm của Trần Trường Sinh, A Lực chắp tay nói, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, trong lòng A Lực đã có một chút cảm ngộ. Ngày phá quan, A Lực nhất định sẽ không để tiên sinh thất vọng. Về phần trong lúc bế quan, làm phiền tiên sinh phí tâm. Nói xong, A Lực định đi tới nơi bế quan, nhưng Công Tôn Hoài Ngọc ở bên cạnh lại nóng nảy, sư phụ, hệ thống tu hành mới này ta còn chưa lĩnh ngộ được mấu chốt, nếu không người dạy ta lại một chút đi. Nghe nói như thế, A Lực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Công Tôn Hoài Ngọc một cái. Nha đầu này bình thường rất thông minh, sao hôm nay lại ngốc như vậy chứ? Sư phụ ngươi đúng là lợi hại thật, nhưng sư phụ của sư phụ ngươi đang ở đây. Thế mà muốn ta dạy ngươi, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi. Không để ý đến yêu cầu của Công Tôn Hoài Ngọc, A Lực trực tiếp biến mất ở trong phòng. Nhìn sư phụ ra đi mà không lời từ biệt, Công Tôn Hoài Ngọc sửng sốt một chút, bởi vì đây không giống tác phong của sư phụ. Rất nhanh, Công Tôn Hoài Ngọc phản ứng lại, sau đó nắm lấy cánh tay của Trần Trường Sinh. Tiên sinh, ngài dạy ta được không? Đối mặt với ngữ khí nũng nịu của Công Tôn Hoài Ngọc, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, ta cũng không phải sư phụ ngươi, tại sao phải dạy ngươi? Nhưng ngài quen sư phụ ta. Hơn nữa còn là loại từng có giao tình sinh tử, cho nên nói thế nào ngài cũng coi như là trưởng bối của ta. Trưởng bối chỉ điểm vãn bối một chút, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nhìn Công Tôn Hoài Ngọc tinh quái, Trần Trường Sinh cười sờ đầu nàng, nói. Được rồi, nể tình ngươi gọi ta là trưởng bối, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Nói xong, Trần Trường Sinh và Công Tôn Hoài Ngọc đi ra khỏi phòng. A Lực bế quan, trách nhiệm trưởng quản thất thập nhị lộ Lan Yên tự nhiên rơi xuống vai Trần Trường Sinh. Về phần nha đầu Công Tôn Hoài Ngọc kia, Trần Trường Sinh thật sự coi nàng là cháu gái mà bồi dưỡng. Trên cánh đồng, Công Tôn Hoài Ngọc khoanh chân ngồi, Trần Trường Sinh thì ở một bên nhàn nhã đọc sách. Không biết qua bao lâu, sau lưng Công Tôn Hoài Ngọc đột nhiên hiện lên một dị tượng khổng lồ. Chỉ thấy một đóa thanh liên từ trong Khổ Hải chậm rãi sinh trưởng, cuối cùng triệt để nở rộ, ba hạt sen chín màu lóng lánh quang mang thánh khiết. Thấy cảnh này, Trần Trường Sinh hơi liếc mắt, khóe miệng dương lên nói, thần thông trời sinh, có chút thú vị. Tiếng nói vừa dứt, Công Tôn Hoài Ngọc cũng mở mắt, tiên sinh, ta đạt tới thần thức cảnh rồi. Coi như cũng được, lấy thực lực ngươi bây giờ, hẳn là có thể chống đỡ qua 50 chiêu ở dưới tay Giao Quan Thánh Tử. Nghe nói như thế, Công Tôn Hoài Ngọc vốn đang cao hứng bừng bừng, mặt lập tức xị xuống, tiên sinh, Giao Quan Thánh Tử kia thật sự mạnh như ngài nói sao? Không phải mạnh như ta nói, mà là còn mạnh hơn ta nói. Lân giáp trên người ngươi là vảy của lôi thú tộc chế tác, vảy của lôi thú tộc kiên cố dị thường. Với phẩm chất của bộ lân giáp trên người ngươi, với cảnh giới hiện tại của ngươi cũng không thể phá hủy nó. Nhưng mà một kích của Giao Quan Thánh Tử đã đánh xuyên, nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình, bây giờ ngay cả mạng ngươi cũng không còn. Hả? Lời này vừa nói ra, trên mặt Công Tôn Hoài Ngọc tràn ngập nghi hoặc, hắn hạ thủ lưu tình lúc nào, ta nhớ rõ hắn đánh rất tàn nhẫn, nói là toàn lực ra tay cũng không đủ. Có phải toàn lực ra tay hay không khó mà nói, nhưng hắn nhất định hạ thủ lưu tình. Lúc ấy bảy đại thiên kiêu cùng nhau vây công ngươi, ngươi chặn được công kích của Côn Lôn Thánh Tử Khương Bình và Tử Phủ Thánh Nữ Tử Ngưng. Công kích của năm người còn lại, ngươi hoàn toàn dựa vào nhục thân cường hãn ngạnh kháng. Bọn người Tô Thiên biết ta và Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên có quan hệ, cho nên chỉ đánh bị thương chứ không giết. Nhưng ba người còn lại thì khác, Mai Vĩnh Tư, Ba Đồ Lỗ, Phù Diêu. Ba người này, có ai không phải thiên kiêu đỉnh cấp, đều là thiên kiêu, ngươi hẳn là hiểu rõ thiên kiêu có rất rất nhiều thủ đoạn giết người. Không nói cái khác, dùng ám kình chấn vỡ mấy đạo kinh mạch của ngươi đoán chừng không phải việc khó gì. Nhưng bọn hắn ai cũng không làm như vậy, chuyện này cũng có chút kỳ quái. Nghe Trần Trường Sinh phân tích, Công Tôn Hoài Ngọc cũng phát hiện ra chỗ kỳ quặc của chuyện này. Lúc trước sở dĩ không phát hiện ra dị dạng, hoàn toàn là bởi vì chuyện này nối tiếp chuyện kia. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, quả thật có chút quái dị. Tiên sinh, vậy ngươi cảm thấy đây là chuyện gì? Không biết, ta và bọn hắn mới gặp mặt một lần, còn không có hiểu rõ bọn hắn bằng ngươi, sao có thể đoán được tâm tư của bọn hắn? Nhưng mà còn có một việc ta càng quan tâm hơn, ngươi đi Côn Lôn Thánh Địa làm gì? Lúc trước ta đã truyền tin cho người của Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên, nhưng sau khi ngươi nhìn thấy ta, cũng không nhận ra ta. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là vụng trộm chạy đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Công Tôn Hoài Ngọc bắt đầu phiêu hốt. Tài nguyên tu hành trong nhà không đủ, ta muốn đi bắt một con dê béo để bổ sung chỗ trống. Đánh rắm. Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên cũng không thiếu tài nguyên tu hành, hơn nữa ta đã hỏi sư phụ ngươi chuyện này. Hắn nói ngươi tiền trảm hậu tấu, trước chạy ra ngoài, sau đó mới truyền tin tức trở về. Cho nên ngươi dự định tự mình nói, hay là tính để sư phụ ngươi tự mình tới hỏi ngươi. Mắt thấy Trần Trường Sinh từng bước bức bách, Công Tôn Hoài Ngọc lúc này kéo cánh tay Trần Trường Sinh, lay động nói, tiên sinh, chuyện này sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đừng ép ta nữa có được hay không? Đúng rồi, không phải ngươi nói hôm nay muốn mở thạch sao? Vừa vặn dạy ta một chút làm sao phân biệt vật liệu đá, chờ ta có thực lực, ta nhất định cược bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Thấy Công Tôn Hoài Ngọc bắt đầu nói sang chuyện khác, Trần Trường Sinh mỉm cười, cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề này. Trần Trường Sinh sống hơn ngàn năm, ánh mắt độc đáo cỡ nào, tiểu tâm tư của Công Tôn Hoài Ngọc làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của Trần Trường Sinh. Mặc dù nàng không nói, nhưng Trần Trường Sinh đã đoán được mấy phần. Tiếp theo, chỉ cần nàng chậm rãi lộ ra sơ hở là được. Được, ngươi không muốn nói thì không nói. Thật ra loại đổ thạch này không có bí quyết gì, biện pháp thủ thắng duy nhất chính là mua hết tất cả rồi tự mình mở. Đối với lời nói của Trần Trường Sinh, Công Tôn Hoài Ngọc không tin một chữ nào, tiên sinh gạt người, đá ngài mở ra đồ vật trong nội môn, vậy còn có thể dùng một chút thủ đoạn để giải thích. Nhưng bản hiệu của Côn Lôn Thạch Phường ngài giải thích thế nào, nhiều người như vậy ai cũng không có phát hiện ra, ngươi là làm sao phát hiện ra? Rất đơn giản, bởi vì ta hiểu Hỏa Long Nguyên. Thần Nguyên trước đây thật lâu, không gọi là Thần Nguyên, gọi là Linh Nguyên. Lúc Côn Lôn Thánh Địa mở ra Hỏa Long Nguyên, ta đã tham dự vào. Lúc ấy tất cả mọi người đều đi nghiên cứu Linh Nguyên hình rồng kỳ lạ kia, mà ta lại nghiên cứu lớp đá bao bọc Linh Nguyên. Ta phát hiện ra loại Linh Nguyên này có một đặc tính, đó chính là sẽ làm cho vật liệu đá trở nên giòn tan, chỉ có điều tốc độ rất chậm mà thôi. Bản hiệu của Côn Lôn Thánh Địa là dùng vật liệu đá Hỏa Long Nguyên còn sót lại điêu khắc. Tuy nhiên vật liệu đá bao bọc Thần Nguyên cực kỳ cứng rắn, những hạ nhân kia lười biếng, vì vậy liền chọn một tảng đá tương đối giòn để điêu khắc. Cho nên ta khẳng định trong đó sẽ có Thần Nguyên. Nghe Trần Trường Sinh giải thích xong, cái miệng nhỏ nhắn của Công Tôn Hoài Ngọc khẽ nhếch lên. Bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới, phương pháp tiên sinh đạt được Linh Nguyên sẽ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Bằng không ngươi cho rằng khó khăn cỡ nào, trên đời có rất nhiều chuyện cũng không khó như ngươi nghĩ, chỉ bất quá ngươi không có tìm được biện pháp đơn giản mà thôi. Nói xong, Trần Trường Sinh lấy ra cây tùng đón khách của Thạch Phường Côn Lôn từ trong không gian hệ thống. Lúc trước, trong nháy mắt Công Tôn Hoài Ngọc động thủ, Trần Trường Sinh đã cất tảng đá này vào không gian hệ thống. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng đồ mình mua cũng không thể ném đi. Nhưng mà đang lúc Trần Trường Sinh chuẩn bị mở thạch, hắn sửng sốt một chút. Đúng rồi, chuyện của Giao Quan Thánh Tử ngươi không nên gấp, theo thời gian trôi qua ngươi chưa hẳn đã kém hắn. Ta thấy dị tượng thanh liên của ngươi không tầm thường, chờ sau khi ba hạt sen kia thành thục, nói không chừng ngươi sẽ ngộ ra ba loại thần thông. Ta và sư phụ ngươi sáng chế hệ thống tu hành, chỉ là chỉ ra phương hướng cho ngươi, con đường cụ thể nên đi như thế nào, chuyện này cần chính ngươi tìm tòi. Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, công thự Hoài Ngọc liên tục gật đầu, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm vào vật liệu đá trước mặt. Thấy thế, Trần Trường Sinh cười lắc đầu, cũng không nhắc nhở nàng. Chưa tới trăm tuổi mà thôi, ham chơi một chút cũng có thể hiểu được, theo thời gian trôi qua, nàng sẽ hiểu ra. Tại Côn Lôn Thánh Địa, Trần Trường Sinh đã trở lại. Một giọng nói truyền khắp Côn Lôn Thánh Địa, Trần Trường Sinh biến mất hơn 20 ngày đã trở về. Hơn nữa còn là Công Tôn Hoài Ngọc mang theo Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên cùng trở về. Bị bọn trộm bắt đi, sau đó từ trong ổ cướp quay trở lại cùng một đại mỹ nhân, việc này nhìn sao mà thấy kỳ lạ thế nhỉ? Toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa vang lên tiếng chuông cảnh báo, vô số cao thủ đại năng đi tới cửa Côn Lôn Thánh Địa. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm đông đảo Thiên Kiêu đến đây tham gia Đại hội Thiên Kiêu. Từ sau khi Trần Trường Sinh bị bắt đi, Côn Lôn Thánh Địa liền trì hoãn Đại hội Thiên Kiêu vô thời hạn. Đồng thời tuyên bố sống phải thấy người chết phải thấy xác, một ngày không thấy được Trần Trường Sinh, Đại hội Thiên Kiêu một ngày không tổ chức. Hành động của Côn Lôn Thánh Địa cũng không bị các Thiên Kiêu phản đối, vì họ cần thấy Côn Lôn Thánh Địa chứng minh bản thân. Mọi người tin tưởng vào sức mạnh của Côn Lôn Thánh Địa, nên họ mới vượt ngàn dặm đến tham gia Đại hội Thiên Kiêu này. Nhưng bây giờ, một Thiên Kiêu lại bị bắt ngay tại hang ổ của Côn Lôn Thánh Địa, khiến mọi người nghi ngờ liệu Côn Lôn Thánh Địa có thể bảo vệ Thiên Kiêu hay không. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cũng nằm ngoài sự hiểu biết của Côn Lôn Thánh Địa. Lúc này, Khương Phong mặt lạnh bước ra nói, yêu nữ, thả Trần Tiểu Hữu, hôm nay tha ngươi một mạng. Nghe vậy, Công Tôn Hoài Ngọc lập tức sợ hãi co rúm lại sau lưng Trần Trường Sinh. Công tử, người này thật dữ tợn. Đừng sợ, Khương trưởng lão chỉ lo lắng cho an nguy của ta thôi. Sau khi ta giải thích tình hình, Khương trưởng lão sẽ hiểu thôi. Mọi người, các ngươi đang làm cái gì vậy, sao trông kỳ lạ thế này? Thấy thế, Khương Phong nhíu mày lại. Tiểu Hữu, có ý gì đây? Không có gì, nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trần Trường Sinh nói ra một lý do vô cùng hời hợt, nhưng mà lời này lại làm cho đông đảo Thiên Kiêu đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì lý do này thật sự quá hoang đường, giống như chính mình bị bắt, sau 20 ngày, mình đột nhiên phản bội môn phái nuôi dưỡng mình, rồi đi theo Trần Trường Sinh. Điều này căn bản không thể xảy ra. Lý do hoang đường như thế khiến khóe miệng Khương Phong giật giật, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, Khương Phong vẫn kìm nén cảm xúc nói. Tiểu Hữu đừng sợ, nơi này đã bày ra thiên la địa võng, mặc cho yêu nữ này có khả năng thông thiên cũng chấp cánh khó thoát. Bất kể nàng hạ chú hay là hạ cổ với ngươi, Côn Lôn Thánh Địa chúng ta đều có biện pháp bảo đảm ngươi an toàn. Khương trưởng lão, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Hoài Ngọc cô nương đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Điểm này ta có thể dùng nhân cách đảm bảo. Đối mặt với lời nói của Khương Phong, Trần Trường Sinh vẫn kiên quyết khẳng định Công Tôn Hoài Ngọc bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thấy thế, Khương Phong cũng lười dông dài với Trần Trường Sinh, trực tiếp nói với Công Tôn Hoài Ngọc, ngươi nói ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, vậy đầu danh trạng của ngươi là cái gì? Nghe vậy, Công Tôn Hoài Ngọc trốn ở sau lưng Trần Trường Sinh cười dí dỏm nói, Khương Phong, ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bỏ chính là Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên, theo chính là Trần Công Tử. Ta cũng không phải đầu nhập vào Côn Lôn Thánh Địa, tại sao phải có đầu danh trạng cho Côn Lôn Thánh Địa, ngươi nếu không tin, chúng ta không tham gia Đại hội Thiên Kiêu là được. Nói xong, Công Tôn Hoài Ngọc muốn kéo Trần Trường Sinh rời đi. Hừ! Trần Trường Sinh đi hay ở thì tùy, nhưng ngươi tuyệt đối không đi được. Lời còn chưa dứt, Khương Phong đã trực tiếp chụp vào Công Tôn Hoài Ngọc. Oanh! Công kích của Khương Phong bị Trần Trường Sinh cản lại, hơn nữa Trần Trường Sinh còn dựa vào thân thể cường hãn bức Khương Phong lui nửa bước. Đối mặt với tình huống như vậy, không chỉ là Thiên Kiêu ở đây nhướng mày, ngay cả Khương Phong cũng rất kinh ngạc. Trần Trường Sinh có thể thi triển đạo văn, cho nên tất cả mọi người suy đoán Trần Trường Sinh có thực lực rất cao. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Trần Trường Sinh lại mạnh đến mức có thể đối chiêu cùng với Khương Phong. Mặt Khương Phong vừa rồi không dốc toàn lực, nhưng Trần Trường Sinh cũng không kém. Khương trưởng lão, tổ chức đại hội thiên kiêu, Côn Lôn Thánh Địa đã nói trước. Chỉ cần tuổi tác phù hợp, vô luận thân phận, vô luận địa vị, đều có thể tham gia. Nhưng bây giờ tại sao các ngươi lại ngăn cản Công Tôn cô nương tham gia? Hay là nói, Côn Lôn Thánh Địa to như vậy, lại sợ một tiểu cô nương như vậy? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Khương Phong đưa mắt dò xét qua lại trên người hai người. Trần Trường Sinh thực lực bất phàm, lai lịch thần bí, sau lưng hắn nhất định có thế lực lớn ủng hộ. Nếu không phải bị ép bất đắc dĩ, Côn Lôn Thánh Địa cũng không muốn trêu chọc một cường địch không rõ như vậy. Công Tôn Hoài Ngọc là đệ tử đích truyền Vu Lực, nàng dám đến đây, vậy đã nói rõ nàng có sự tự tin nhất định. Hơn nữa đã nói đến mức này, nếu Côn Lôn Thánh Địa vẫn nhìn chằm chằm không buông, ít nhiều cũng có chút không phóng khoáng. Nghĩ đến đây, Khương Phong mở miệng nói, tiểu hữu nói có lý. Sự độ lượng của Côn Lôn Thánh Địa chúng ta, không phải là kẻ tiểu nhân có thể phỏng đoán. Công Tôn cô nương được xưng là ba đại mỹ nhân của Trung Đình, đồng thời cũng là một vị thiên kiêu tuyệt đỉnh, nàng tất nhiên có tư cách tham gia đại hội thiên kiêu. Nhưng Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên và Côn Lôn Thánh Địa là tử thù, sau khi đại hội thiên kiêu kết thúc, tiểu hữu vẫn là chớ tham gia vào chuyện này. Nghe sự uy hiếp trong giọng nói của Khương Phong, Trần Trường Sinh mỉm cười nói. Ân oán giữa Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên và Côn Lôn Thánh Địa, tại hạ tự nhiên không muốn tham gia. Nhưng có chuyện phải nói rõ ràng, Công Tôn cô nương đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, nàng không còn là người của Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên nữa. Côn Lôn Thánh Địa hẳn là sẽ không làm khó một người trẻ tuổi chứ. Ha ha! Khương Phong cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên sẽ không, chờ sau khi ta chặt đầu chó Vô Lực, nếu nàng vẫn có thể thờ ơ, coi như nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa thì lại như thế nào? Đại hội thiên kiêu đã trì hoãn rất lâu, hiện tại tiểu hữu đã trở về, ngày mai đại hội thiên kiêu sẽ bắt đầu. Hai vị, mời đi. Nói xong, Khương Phong nghiêng người tránh ra một con đường. Trần Trường Sinh và Công Tôn Hoài Ngọc cứ như vậy nghênh ngang đi vào. Nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, trong mắt vô số thiên kiêu đều dấy lên chiến ý hừng hực. Thủ đoạn tại Côn Lôn Thạch Phường kinh người, toàn thân trở ra trong nhập thất thập nhị Lan Yên, mang theo tử địch của Côn Lôn Thánh Địa tham gia đại hội thiên kiêu, giao thủ với Khương Phong mà không rơi xuống hạ phong. Mỗi một chuyện đều đang nói cho mọi người, Trần Trường Sinh là một tồn tại khó lường. Chiến thắng người cùng thế hệ như vậy, chính là thành tựu mà vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ trong lòng. Tại Đông Hoang biệt viện, nhìn đại mỹ nữ Trần Trường Sinh mang về, khóe miệng Diệp Hận Sinh co rút. Trong lòng mình đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng Trần Trường Sinh trở về Côn Lôn Thánh Địa, nhưng mình lại không nghĩ tới loại cảnh tượng này. Phòng của ta khá lớn, ngươi ngủ ở gian bên cạnh ta đi. Tùy tiện sắp xếp chỗ ở cho Công Tôn Hoài Ngọc xong, Trần Trường Sinh liền muốn xoay người trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Lúc này, Tô Thiên ngăn cản đường đi của Trần Trường Sinh, Trần Huynh, lúc trước ngươi nói chờ ta đánh bại ba đại mỹ nhân Trung Đình, liền có thể khiêu chiến ngươi. Dám hỏi ta hiện tại có thể khiêu chiến Công Tôn cô nương không? Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh gãi đầu, nhìn về phía Công Tôn Hoài Ngọc đang nóng lòng muốn thử. Ngươi cũng muốn đánh nhau. Công tử, đại hội thiên kiêu chính là đến đánh nhau, không đánh nhau thì ta đến đại hội thiên kiêu làm gì? Ngươi nói như vậy, hình như đúng là như vậy. Vậy các ngươi đánh đi, ra ngoài sân đánh, sân bãi ở đó rộng. Còn nữa, để ta chuẩn bị một chút, các ngươi không cần vội động thủ. Nói xong, Trần Trường Sinh hào hứng bừng bừng chạy vào phòng. Chờ Trần Trường Sinh đi rồi, Công Tôn Hoài Ngọc mỉm cười nhìn Tô Thiên, nói, nghe nói ngươi và công tử đến từ một nơi, cũng không biết ngươi có mấy phần thực lực của công tử. Nếu thực lực quá yếu, chẳng phải sẽ làm xấu mặt công tử sao? Đối mặt với sự trào phúng của Công Tôn Hoài Ngọc, Tô Thiên Bình nói, cường giả từ xưa đến nay đều không phải trời sinh. Thực lực của Trần Huynh ta chỉ có thể ngước nhìn, nhưng một ngày nào đó ta sẽ vượt qua hắn. Mà ngươi chính là viên đá kê chân đầu tiên trên con đường này. Ha ha ha! Lời nói của Tô Thiên khiến Công Tôn Hoài Ngọc cười đến run rẩy cả người, năng lực không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Nể tình ngươi có chí khí như vậy, chờ lát nữa ta nhất định để ngươi không đứng dậy được, tránh cho ngày mai ngươi làm cho công tử mất mặt. Ta ra ngoài chờ ngươi trước. Nói xong, Công Tôn Hoài Ngọc nhảy nhót bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng Công Tôn Hoài Ngọc, Diệp Hận Sinh vò đầu nói, ngươi thật sự muốn đánh với nàng. Truyền nhân của Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên, thực lực tuyệt đối sẽ không tầm thường. Nếu ngươi thua, chiêu bài của Huyền Vũ Quốc coi như không còn. Nghe được lời của Diệp Hận Sinh, Tô Thiên quay đầu nói, chiêu bài của Huyền Vũ Quốc, cho tới bây giờ đều không phải là bắt nạt kẻ yếu, sợ mạnh mà có. Chiêu bài của Huyền Vũ Quốc, là một lần lại một lần thiêu chiến cường giả đánh ra. Chờ đến một ngày ta đánh bại những cường địch không có khả năng đánh bại kia, thế nhân sẽ chỉ nhớ thắng lợi của ta, mà sẽ không nhớ thất bại của ta. Bởi vì thế giới này, cho tới bây giờ đều chỉ nhìn kết quả. Nói xong, Tô Thiên cũng xoay người đi ra ngoài. Đều là những người gì vậy? Sao trong đầu các ngươi luôn nghĩ đến đánh nhau chứ? Bất đắc dĩ oán trách vài câu, Diệp Hận Sinh cũng bước ra ngoài. Chờ sau khi Tô Thiên thất bại, thì sẽ đến lượt mình ra sân. Mình không quá thích loại chiến đấu lỗ mãng này, nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ nhận thua bất kỳ ai. Bên ngoài biệt viện, cuộc đối đầu giữa Tô Thiên và Cung Tôn Hoài Ngọc đã thu hút rất nhiều người đến xem. Thậm chí còn bao gồm cả đoàn thiên kiêu Đông Hoang bị đánh bị thương kia. Mặc dù bọn hắn đều thua ở trong tay Tô Thiên và Diệp Hận Sinh, nhưng mà ở trong lòng bọn hắn, hai người vẫn là hy vọng của Đông Hoang. Chỉ cần bọn hắn không ngã, Đông Hoang sẽ không bại. Khác với thái độ chú ý chiến cuộc của mọi người, Trần Trường Sinh biểu hiện tương đối nhàn nhã. Mấy đĩa đậu phộng hạt dưa, một cái ghế nằm thoải mái. Trong ngực ôm Tiểu Hắc, trên người đắp một cái chăn, phất phất tay nhàn nhã nói. Các ngươi mau đánh đi. Ta đã chuẩn bị xong, các ngươi sao còn không đánh? Đối mặt với sự thúc giục của Trần Trường Sinh, Công Tôn Hoài Ngọc trợn trắng mắt nói, công tử, bọn hắn nhiều người như vậy, chờ lát nữa nếu ta đánh thắng, bọn hắn vây công ta thì làm sao bây giờ? Thế ngươi không biết đánh ngã tất cả bọn hắn à? Nếu thiên kiêu bị nhân số hù dọa, vậy còn gọi là thiên kiêu gì, trực tiếp gọi phế vật là được rồi. Nghe hắn nói vậy, Công Tôn Hoài Ngọc gật đầu tán đồng, công tử nói có lý. Oanh! Còn chưa dứt lời, Công Tôn Hoài Ngọc đột nhiên ra tay với Tô Thiên, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Đòn tập kích đột nhiên này, lập tức khiến cho đoàn thiên kiêu đang quan chiến tức giận mắng chửi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Công Tôn Hoài Ngọc không nói võ đức, lại dùng loại thủ đoạn hạ lưu đánh lén này. Đây chính là thiên kiêu trong mắt ngươi sao? Sắc mặt Tả Tĩnh mang theo vài tia tái nhợt, nhíu mày chất vấn Trần Trường Sinh. Đối với câu hỏi của vị tam công chúa này, Trần Trường Sinh cắn hạt dưa, thản nhiên nói. Không sai, đây chính là thiên kiêu trong mắt ta. Công Tôn Hoài Ngọc là thiên kiêu, Tô Thiên cũng là thiên kiêu, nhưng chỉ có các ngươi là không tính. Trên chiến trường, chỉ một ly một tí liền phân định sinh tử, tại thời điểm mấu chốt này, làm sao có thể phân tâm chứ? Tô Thiên từ một khắc bắt đầu hạ chiến thư, tất cả lực chú ý của hắn đều đã đặt ở trên người Công Tôn Hoài Ngọc. Sự tập trung của hắn sẽ không bị bất kỳ ngoại vật nào ảnh hưởng. Sở dĩ rơi vào thế hạ phong, không phải bởi vì Công Tôn Hoài Ngọc đánh lén chiếm tiên cơ, hoàn toàn là bởi vì Công Tôn Hoài Ngọc mạnh hơn hắn. Nghe nói như thế, Tả Tĩnh ngẩng đầu nhìn xung quanh. Diệp Hận Sinh lộ sắc mặt ngưng trọng nhìn chiến đấu, thiên kiêu ở nơi khác đang đứng ở chỗ cao lẳng lặng quan sát. Trong mắt bọn hắn chỉ có đối thủ và chiến ý, không hề chú ý tới trạng thái không nghiêm túc của Trần Trường Sinh. Trái lại đám người đoàn thiên kiêu Đông Hoang, bọn hắn còn đang thảo luận hành vi vừa rồi của Công Tôn Hoài Ngọc, đồng thời còn phê bình kín đáo đối với hành vi của Trần Trường Sinh. Nhìn rõ ràng tất cả, trong mắt Tả Tĩnh hiện lên một tia thất vọng nhàn nhạt. Ngươi nói không sai, đoàn thiên kiêu Đông Hoang đúng là trò cười. Trong số mọi người, chỉ có Diệp Hận Sinh và Tô Đại Ca có tư cách tham gia đại hội thiên kiêu này. Ha ha ha! Biết hổ thẹn rồi sau đó dũng cảm, hiểu được chỗ thiếu sót là điều tốt, nhưng có thể sửa đổi hay không thì phải xem chính bản thân ngươi. Trong lúc Trần Trường Sinh và Tả Tĩnh nói chuyện, Công Tôn Hoài Ngọc đã giao thủ hơn 30 chiêu với Tô Thiên. Sau khi đối bính một chưởng, hai người đều lùi ra một khoảng cách. Công Tôn Hoài Ngọc điểm nhẹ mũi chân, đứng ở chỗ cao nhất trên nóc nhà, mà Tô Thiên thì đứng trên mặt đất tràn đầy mạng nhện. Nhìn thấy tay phải đang run rẩy của Tô Thiên, Công Tôn Hoài Ngọc biểu môi cười nói, tiểu ca ca, ngươi xuống tay sao có thể ác như vậy chứ? Người ta là con gái, ngươi không thể thương Hương Tiết Ngọc một chút sao? Mặc dù Công Tôn Hoài Ngọc nói lời cầu xin, nhưng trong lòng Tô Thiên lại tràn đầy sợ hãi. Quá mạnh mẽ. Nữ nhân trước mắt này quá mạnh. Mặc dù mình là thiên kiêu Huyền Vũ Quốc, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc chỉ biết tu luyện. Chém giết trên chiến trường, giao thủ với đại năng, Tô Thiên đều đã trải qua hầu hết trải nghiệm sinh tử. Nhưng Tô Thiên chưa bao giờ cảm nhận được áp lực như bây giờ. Chiêu thức của Công Tôn Hoài Ngọc gần như có thể nói là thiên truy bách luyện, căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Nhưng mà càng làm cho Tô Thiên khiếp sợ chính là cường độ thân thể của Công Tôn Hoài Ngọc còn mạnh hơn cả tu sĩ luyện thể chuyên tu thân thể như hắn. Tu vi, kinh nghiệm, tâm cảnh, mỗi một phương diện Công Tôn Hoài Ngọc đều là trạng thái nghiền ép. Dưới tình huống như vậy, Tô Thiên thực sự không nghĩ ra biện pháp gì để chiến thắng. Lúc này, Trần Trường Sinh đang ở một bên xem kịch đột nhiên chửi ầm lên, các ngươi đang làm gì vậy, chơi trò nhà trẻ sao? Đánh nửa ngày như vậy, máu cũng không có một giọt, không muốn đánh liền cút về cho ta. Mắt thấy Trần Trường Sinh nổi giận, Công Tôn Hoài Ngọc cũng thu liễm nụ cười trên mặt, tiểu ca ca, công tử giận rồi, ta phải đánh thật đấy. Nghe vậy, Tô Thiên lạnh lùng nói, vậy thì tới đi. Vù. Soạt. Tinh tú đầy trời xuất hiện sau lưng Tô Thiên, một gốc thanh liên chập chờn hiện ra ở sau lưng Công Tôn Hoài Ngọc. Hai vị thiên kiêu đều thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình. Tuy thực lực của Công Tôn Hoài Ngọc vượt trội hơn Tô Thiên, nhưng đối mặt với đối thủ cùng là thiên kiêu, dốc toàn lực là biểu hiện của sự tôn trọng đối thủ. Oanh! Hai thiên kiêu trong nháy mắt liền va chạm vào nhau, sóng xung kích cường đại trực tiếp sang bằng tất cả kiến trúc trong phạm vi trăm trượng. Công Tôn Hoài Ngọc tuy là nữ tử, nhưng phong cách ra chiêu lại hoàn toàn trái ngược với nữ tử. Chỉ thấy chiêu thức của Công Tôn Hoài Ngọc đại rộng mở, quyền cước mang theo cự lực ngàn cân. Mỗi một quyền đánh ra, dị tượng thanh liên sau lưng đều sẽ tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh lá rất nhỏ, khiến quyền cước của Công Tôn Hoài Ngọc mang theo thế không thể đỡ nổi. Nhưng mà Công Tôn Hoài Ngọc tuy mạnh, nhưng Tô Thiên cũng không phải hạng giá áo túi cơm. Công pháp đệ nhất Huyền Vũ Quốc, Thiên Cương Đoán Thể Quyết, đã sớm được Tô Thiên luyện lô hỏa thuần thanh. Dị tượng tinh thần dung nhập vào thân thể Tô Thiên, mượn nhờ lực lượng tinh thần, lực phòng ngự của Tô Thiên đạt đến một mức độ khủng bố. Chỉ trong ba hơi thở, hai người đã giao đấu hơn trăm chiêu. Mắt thấy không thể phá vỡ lực lượng tinh thần của Tô Thiên, Công Tôn Hoài Ngọc khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi triển pháp Thiên Tướng Địa. Thân hình và khí thế của Công Tôn Hoài Ngọc bắt đầu tăng lên gấp bội. Tô Thiên lúc trước còn có thể miễn cưỡng tiếp chiêu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một chiêu chiếm thế thượng phong, Công Tôn Hoài Ngọc cũng không định buông tha Tô Thiên, mà tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Nắm đấm như thùng nước liên tiếp giáng xuống, vô số quyền ảnh đập Tô Thiên vào trong hố sâu. Oanh! Một quyền cuối cùng hạ xuống, Công Tôn Hoài Ngọc khổng lồ chậm rãi đứng thẳng người, khóe miệng cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Thực lực của Tô Thiên quả thật xứng đáng với danh tiếng thiên kiêu, nếu như là mình của hai mươi mấy ngày trước, tuyệt đối sẽ không thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Nhưng bây giờ nàng đã mở ra khổ hải, đi lên một con đường tu hành hoàn toàn mới, thực lực của nàng đương nhiên cũng hơn xưa. Đối mặt với chiến tích ưu tú như vậy, trong lòng Công Tôn Hoài Ngọc vẫn có vài phần kiêu ngạo. Nhưng mà sự kiêu ngạo của Công Tôn Hoài Ngọc còn chưa duy trì được bao lâu, thanh âm tựa như chuông lớn vang lên. Ta tới đấu với ngươi. Giọng nói vừa truyền đến tai Công Tôn Hoài Ngọc, kình phong đã ập tới. Tốc độ quá nhanh khiến Công Tôn Hoài Ngọc căn bản không kịp phản ứng. Trong thời gian ngắn ngủi, Công Tôn Hoài Ngọc chỉ kịp giơ hai tay lên đỡ. Keng, keng, keng. Tiếng kim loại va chạm chấn động màng nhĩ của người xem xung quanh đau đớn không thôi. Lực đạo khủng bố càng làm cho hai chân Công Tôn Hoài Ngọc xuyên thấu phiến đá chìm vào trong bùn đất. Không thể phản kích, đó là cảm giác rõ ràng nhất trong lòng Công Tôn Hoài Ngọc lúc này. Đợt công kích không biết tên này quá mạnh, nếu mình biến chiêu, chắc chắn đòn đánh sẽ giáng xuống đầu mình. Mặc dù bây giờ mình thi triển pháp Thiên Tướng Địa, nhưng nếu bị loại công kích này đánh trúng đầu, chỉ sợ không chết cũng bị thương. Két. Sau khi liên tiếp chịu 9 lần trọng kích, pháp Thiên Tướng của Công Tôn Hoài Ngọc bị phá. Đồng thời, công kích không biết tên kia cũng ngừng lại. Thừa dịp này, Công Tôn Hoài Ngọc đầu óc choáng váng vội vàng rút lui, lúc này nàng đã bất chấp nghĩ đến chuyện khác. Bởi vì trực giác của nàng báo cho nàng biết, tiếp tục giao chiến, sẽ chỉ chết. Dựa vào phương hướng trong ký ức, Công Tôn Hoài Ngọc trở lại bên cạnh Trần Trường Sinh, lúc này nàng mới thấy rõ ràng người công kích mình. Thân hình cao lớn khiến người ta không tự chủ được ngửa đầu quan sát, cơ bắp như ngọn núi nhỏ nhô lên, làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Một cây gậy gỗ to lớn tùy ý vác trên vai. Người đột nhiên tập kích đánh lén này chính là Thiên Kiêu Nam Nguyên, Ba Đồ Lỗ. Không ngờ ngươi là nữ mà chịu đòn khá đấy, ta nện chính nhát mới đánh ngã được ngươi. Vừa rồi là ta đánh lén, không tính, chúng ta lại đánh một trận. Ngươi nhất định còn có rất nhiều chiêu số chưa dùng. Nói xong, Ba Đồ Lỗ giơ đại bổng trong tay lên, Công Tôn Hoài Ngọc cũng yên lặng lấy ra một cây roi dài. Bị người đánh thành dạng này, trong lòng Công Tôn Hoài Ngọc tự nhiên cũng nghẹn một cổ lửa giận. Thôi đi, đừng làm mất mặt nữa, ta cũng không còn mặt mũi nhìn nữa rồi. Trần Trường Sinh đang đếm thần nguyên kêu ngừng trận chiến đấu này. Nghe được thanh âm của Trần Trường Sinh, Công Tôn Hoài Ngọc lúc này mới phát hiện ra, bên cạnh Trần Trường Sinh chẳng biết lúc nào dựng một tấm bảng hiệu. Thiên Kiêu Lôi Đài, 100 cân thần nguyên một lần. Xem xong chữ phía trên, khóe mắt Công Tôn Hoài Ngọc giật giật, công tử, giá tiền này của ngươi cũng quá thấp đi, ta chỉ đáng giá 200 cân thần nguyên thôi sao? Ngươi đương nhiên không đáng 200 cân thần nguyên, bởi vì 100 cân khác là Diệp Hận Sinh. Nói xong, Trần Trường Sinh ngẩng đầu, ra hiệu Công Tôn Hoài Ngọc nhìn về phía bên kia. Quyền pháp thật tinh diệu, tại hạ bội phục. Mai huynh nói quá lời, quyền pháp của ta còn không bằng một phần vạn gia sư, không đáng nhắc tới. Ngược lại thủ đoạn của Mai huynh khiến tại hạ rất giật mình. Trong thời gian ngắn như vậy, Mai huynh thế mà sử dụng 13 loại bí thuật. Quả nhiên không hổ là tài tử kỳ lân của Lan Gia Cát. Diệp Hận Sinh và Mai Vĩnh Tư nói lời khách sáo với nhau, kiến trúc xung quanh bị tàn phá chứng minh hai người vừa mới tiến hành một trận đại chiến. Trong nháy mắt Trần Trường Sinh dựng bảng hiệu lên, Ba Đồ Lỗ và Mai Vĩnh Tư lập tức giao tiền. Mặc kệ mục đích Trần Trường Sinh làm như vậy là vì cái gì, có loại cơ hội thăm dò mà không kết thù này, những thiên kiêu hiếu chiến như mạng này làm sao có thể buông tha. Nhưng khác với Ba Đồ Lỗ, Mai Vĩnh Tư đa là thăm dò làm chủ, nên cả hai kết thúc với kết quả hòa. Đang nói chuyện, tiếng mắng tức giận của Trần Trường Sinh vang lên, còn đứng ở nơi đó làm gì, không ngại mất mặt sao? Cút lại đây. Thanh âm của Trần Trường Sinh khiến Diệp Hận Sinh run rẩy một chút. Thấy thế, ánh mắt của Mai Vĩnh Tư khẽ động, ra vẻ quan tâm nói, Diệp huynh, thiên phú của ngươi cho dù đặt ở trong thánh địa cũng là nhân tài kiệt xuất. Trần Trường Sinh và ngươi là người cùng thế hệ, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn ngươi một chút, ngươi cũng không đến mức bị hắn gọi tới quát đi. Đối mặt với Mai Vĩnh Tư châm ngòi ly gián, Diệp Hận Sinh không hề động đậy, chỉ nhàn nhạt nói, ta cam tâm tình nguyện, ngươi quản được sao? Nói xong, Diệp Hận Sinh nhanh nhẹn chạy tới trước mặt Trần Trường Sinh. Thái độ không hề oán hận này của Diệp Hận Sinh, khiến Mai Vĩnh Tư nhìn mà mặt đầy dấu chấm hỏi. Mai Vĩnh Tư, người bên Đông Hoang đều là kẻ cuồng bị ngược sao? Ba bóng người ngoan ngoãn đứng trước mặt Trần Trường Sinh, trong đó tình cảnh của Tô Thiên là chật vật nhất. Chẳng những mặt xám mày tro, hơn nữa thương thế trên người cũng không nhẹ. Mất mặt chết đi được, các ngươi làm ta mất mặt quá. Trần Trường Sinh trực tiếp chỉ vào mũi ba người bắt đầu chửi ầm lên. Các ngươi chỉ như thế này mà dám tự xưng là thiên kiêu, đừng làm mất mặt nữa, về nhà xuất phân đi. Hôm nay các ngươi xem như đã khiến ta hiểu được một đạo lý. Trên đời không có rác rưởi nhất, chỉ có rác rưởi hơn. Phát tiết lửa giận trong lòng xong, Trần Trường Sinh nhìn về phía Tô Thiên nói, ngươi tu hành công pháp gì? Thiên Cương Đoán Thể Quyết. Thì ra ngươi còn biết ngươi tu luyện công pháp gì? Ta còn tưởng rằng ngươi quên rồi chứ. Các đời đế hoàng Huyền Vũ Quốc, nếu biết ngươi dùng Thiên Cương Đoán Thể Quyết thành mai rùa thế này chắc tức đến bật dậy khỏi quan tài mất. Thiên Cương Đoán Thể Quyết huyền diệu vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu như nó thật sự chỉ là một bộ công pháp luyện thể, vậy nó cũng sẽ không lưu truyền lâu dài ở Huyền Vũ Quốc. Nhìn thấy Trần Trường Sinh giáo huấn người, Công Tôn Hoài Ngọc chỉ ôm tâm thái xem kịch, không lo lắng lửa giận sẽ trút lên người mình. Dù sao biểu hiện vừa rồi, mình vẫn rất hài lòng. Tuy bại bởi Ba Đồ Lỗ, nhưng đó cũng là nguyên nhân đối phương đánh lén, nếu như giao thủ chính diện, hai người ai thắng ai thua còn không nhất định. Ngay khi Công Tôn Hoài Ngọc đang tính toán, lửa giận của Trần Trường Sinh đã bùng lên, cười, ngươi còn có mặt mũi cười. Trong ba người, ngươi kém cỏi nhất. Cảnh giới của ngươi cao hơn Tô Thiên, tài nguyên ngươi lấy được cũng cao hơn Tô Thiên. Nếu như ta là ngươi, trong vòng 30 chiêu nếu ta không đánh hắn răng rơi đầy đất, ta trực tiếp tìm một khối đậu hũ đập đầu chết cho xong. Biết vì sao dùng đậu hũ không? Bởi vì đập không chết, mà là chết vì xấu hổ. Ai nói ngươi có thân thể mạnh mẽ thì nhất định phải cận chiến, ngươi đừng nói với ta ngươi am hiểu quyền cước. Người ta đều là phát huy sở trường, ngươi thì làm ngược lại, phát huy sở đoản. Nếu không ngươi khai tông lập phái đi, dù sao ngu xuẩn thành như ngươi, cũng coi là một đóa kỳ hoa trong giới tu hành. Tên ta đều đã nghĩ sẵn cho ngươi rồi, gọi là thiên hạ đệ nhất ngu môn. Lời nói của Trần Trường Sinh khiến Công Tôn Hoài Ngọc đỏ bừng cả mặt. Tuy rằng khi tu hành nàng cũng từng bị sư phụ mắng, nhưng chưa từng bị mắng theo cách này. Bởi vì lời nói của Trần Trường Sinh không chỉ đánh vào điểm mấu chốt, mà còn có phong cách không lặp lại. Lúc này, Công Tôn Hoài Ngọc thà gãy vài cái xương còn hơn đối mặt với lời trách mắng của Trần Trường Sinh. Phù. Sau khi thành công mắng Công Tôn Hoài Ngọc không ngẩng đầu lên được, Trần Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía nạn nhân thứ ba. Đối mặt với ánh mắt của Trần Trường Sinh, Diệp Hận Sinh lập tức có chút luống cuống. Đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng suy nghĩ những thiếu sót vừa rồi, cố gắng nhận lỗi trước để bớt bị mắng. Mặc dù vấn đề của ngươi cũng lớn, nhưng so với bọn hắn thì tốt hơn một chút. Mặt khác vấn đề của ngươi căn bản không ở trên người ngươi, cho nên chuyện này tạm thời gác lại một chút. Buổi tối ngươi tới phòng ta, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Sự dịu dàng đột ngột của Trần Trường Sinh không chỉ làm Diệp Hận Sinh bất ngờ, mà ngay cả những thiên kiêu khác cũng ngỡ ngàng. Không để ý đến vẻ mặt của mọi người, Trần Trường Sinh trực tiếp ném ra một khôi lỗi gỗ. Sợi tơ màu vàng từ trong ngón tay Trần Trường Sinh bay ra, sau đó kết nối đến trên người khôi lỗi. Sau khi điều khiển khôi lỗi làm mấy động tác, Trần Trường Sinh ngoắc ngón tay với Mai Vĩnh Tư ở nơi xa nói. Vừa rồi không thể để cho ngươi đánh tận hứng, xem như phục vụ không chu đáo. Vì đền bù tổn thất của ngươi, ta tự mình ra tay tiếp đãi ngươi, được chứ? Đối mặt với hành vi của Trần Trường Sinh, Mai Vĩnh Tư hít mắt lại, cười nói, vừa rồi ta cùng với Diệp huynh luận bàn vô cùng tận hứng, hay là thôi đi. Cứ phải để ta chủ động động thủ với ngươi sao? Đối với lời từ chối của Mai Vĩnh Tư, Trần Trường Sinh chỉ bình tĩnh nói một câu. Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt Mai Vĩnh Tư cũng biến mất. Nếu Trần huynh đã nhiệt tình mời, vậy ta liền xả thân bồi quân tử, vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của Trần huynh. Nói xong, Mai Vĩnh Tư chậm rãi đi tới. Ta vừa rồi cũng chưa có tận hứng, có thể tính thêm ta không? Thấy có đánh nhau, ba đồ lỗ lập tức ở một bên ồn ào. Ta chỉ có một cổ khôi lỗi, hay là ngươi chờ một chút? Trần Trường Sinh ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng ánh mắt của hắn lại thay đổi. Nếu như A Lực ở chỗ này, vậy hắn nhất định sẽ nhận ra, đây là ánh mắt năm đó Trần Trường Sinh chôn vùi lôi thú nhất tộc. Nhìn thấy ánh mắt này, ba đồ lỗ không để lại dấu vết lui ra phía sau nửa bước. Ba đồ lỗ từ nhỏ đã giao tiếp với giả thú, gã cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm. Hay là thôi đi, thấy ngươi hôm nay cũng mệt rồi, chúng ta hôm khác lại hẹn. Thấy ba đồ lỗ lùi bước, Trần Trường Sinh cũng không tiếp tục dây dưa. Lúc ở Côn Lôn Thạch Phường, mấy vị thiên kiêu hạ thủ lưu tình không giết Công Tôn Hoài Ngọc, chuyện này Trần Trường Sinh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sở dĩ để bọn người Tô Thiên ra ngoài đánh nhau, chính là vì hấp dẫn những người này tới. Lúc đó có tổng cộng 3 người có cơ hội giết Công Tôn Hoài Ngọc. 3 người này theo thứ tự là Nam Nguyên Ba Đồ Lỗ, Lan Gia Cát Mai Vĩnh Tư, cùng với Giao Quang Thánh Tử Phù Diêu. Trải qua quan sát vừa rồi, Trần Trường Sinh đối với 2 người trong đó cũng có hiểu biết nhất định. Ba đồ lỗ nhìn như thật thà, nhưng kỳ thực trong thô có tinh tế. Thất thập nhị lộ Lan Yên là thế lực của Trung Đình, nếu Công Tôn Hoài Ngọc chết trong tay gã, e rằng gã không thể ra khỏi Côn Lôn Thánh Địa. Cho nên gã đối với bất luận kẻ nào đều là điểm đến là dừng, Côn Lôn Thạch Phường như thế, vừa rồi giao thủ cũng là như thế. Nhưng tình huống của Mai Vĩnh Tư lại khác với ba đồ lỗ. Ba đồ lỗ là bởi vì sợ hãi cường long khó áp địa đầu xà, cho nên không muốn kết thù. Nhưng thân là truyền nhân Lan Gia Cát, Mai Vĩnh Tư không nên băn khoăn như vậy. Bản thân Lan Gia Các vốn đã không hợp với Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên, đồng thời Lan Gia Các cũng không sợ Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên. Dưới tình huống như vậy, Mai Vĩnh Tư hẳn là hạ tử thủ với Công Tôn Hoài Ngọc, nhưng hắn không có. Hơn nữa hành vi dở trò của người này, Trần Trường Sinh 100% dám khẳng định. Mai Vĩnh Tư nhất định biết chút gì đó, hơn nữa hắn còn đang bố cục. Nghĩ vậy, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Giao Quang Thánh Tử trên nóc nhà phía xa. Trong ba người, Trần Trường Sinh đều có hiểu biết nhất định, nhưng duy chỉ có Thánh Tử Giao Quang Trần Trường Sinh vẫn không nhìn thấu. Lúc này, Giao Quang Thánh Tử ở xa xa cũng phát hiện ra ánh mắt của Trần Trường Sinh. Nhưng đối mặt với ánh mắt của Trần Trường Sinh, Giao Quang Thánh Tử chỉ mỉm cười, sau đó liền biến mất tại chỗ. Không có chút ý tứ giao thủ cùng với Trần Trường Sinh. Trần Huynh, lĩnh giáo. Mai Vĩnh Tư đã đi tới trong phạm vi 10 bước của Trần Trường Sinh. Đối mặt với Trần Trường Sinh lai lịch thần bí này, Mai Vĩnh Tư cũng xốc lại 12 phần tinh thần. Nhìn thoáng qua vị tài tử kỳ lân này, Trần Trường Sinh nói với Diệp Hận Sinh, ngươi có hai sư phụ, một là Lan Hoàng của Dạ Nguyệt Quốc, một là Bất Bại Đạo Nhân của Thượng Thanh Quan. Kế tiếp ngươi phải nhìn thật cẩn thận, quyền pháp của Bất Bại Đạo Nhân không phải dùng như ngươi. Dứt lời, Trần Trường Sinh liền điều khiển khôi lỗi xông về phía Mai Vĩnh Tư. Oanh! Một quyền. Chỉ một quyền đã đánh lui tài tử kỳ lân của Lan Gia Cát. Nhìn thấy khôi lỗi thi triển ra quyền pháp, trong lòng Mai Vĩnh Tư đã nổi lên sóng gió động trời. Quyền pháp khôi lỗi này thi triển, giống với quyền pháp Diệp Hận Sinh vừa thi triển. Nhưng uy lực giữa hai bên lại khác nhau một trời một vực, nếu như nói quyền pháp của Diệp Hận Sinh, Mai Vĩnh Tư có 8 phần chắc chắn tiếp được. Quyền pháp Trần Trường Sinh đánh ra, Mai Vĩnh Tư ngay cả 3 thành nắm chắc cũng không có. Phải biết rằng, đây là Trần Trường Sinh khống chế khôi lỗi đánh ra quyền pháp, nếu Trần Trường Sinh tự mình thi triển bộ quyền pháp này, mình có năng lực tiếp được một quyền này sao? Khôi lỗi không có bất cứ sinh cơ nào, không ngừng thi triển quyền pháp công về hướng Mai Vĩnh Tư. Khôi lỗi này chẳng những thi triển quyền pháp giống như Diệp Hận Sinh, ngay cả trình tự xuất chiêu cũng không thay đổi chút nào. Nhưng đối mặt với chiêu số tương tự, lúc này Mai Vĩnh Tư căn bản không có sức chống đỡ. Mặt ngươi bí thuật chồng chất, ta chỉ đánh ra một quyền. Quyền đến. Công phá. Quyền của Diệp Hận Sinh cùng với quyền của Trần Trường Sinh thi triển, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Nhìn thấy Mai Vĩnh Tư bị đánh liên tục bại lui, Diệp Hận Sinh cũng không khỏi mở to hai mắt. Bộ vô danh quyền pháp này, toàn bộ Thượng Thanh Quan chỉ có Bất Bại Đạo Nhân hội sư phụ hắn nắm giữ, hơn nữa sư phụ hắn chỉ truyền thụ cho một mình hắn. Hiện nay Trần Trường Sinh sử dụng bộ quyền pháp này, suy đoán trong lòng Diệp Hận Sinh cũng càng thêm xác định. Điều khiển khôi lỗi đánh Mai Vĩnh Tư chật vật chạy trốn, trên mặt Trần Trường Sinh không có nửa điểm biểu tình. Nói trực tiếp hơn một chút, đối phó với những tiểu hài tử này Trần Trường Sinh không có chút hứng thú nào. Thiên kiêu của Côn Lôn Thánh Địa cũng không kém, nhưng bọn hắn còn chưa dung hội quán thông những thứ mình học được. Trong thời gian chưa tới 100 năm, bọn hắn chẳng những phải thông qua khổ tu tăng trưởng tu vi của mình, còn phải học tập đủ loại thủ đoạn công phạt. Gặp phải hoàn cảnh hiện tại, bọn hắn còn phải suy nghĩ hệ thống tu hành mới. Lại thêm một chút việc vặt, thời gian của bọn hắn quá gấp. Gặp phải lão gia hỏa sống ngàn năm chịu nghiên cứu, tập trung sở trường của bách gia như Trần Trường Sinh, đánh bọn hắn quả thực quá nhẹ nhàng. Đừng nói là cảnh giới cao hơn bọn hắn, cho dù là thấp hơn bọn hắn một cảnh giới, Trần Trường Sinh cũng có biện pháp đánh bọn hắn răng rơi đầy đất. Một quyền nện vào miệng Mai Vĩnh Tư, hai cái răng trắng tinh cũng bay ra theo máu tươi. Thành công đánh bại Mai Vĩnh Tư, Trần Trường Sinh thu hồi khôi lỗi. Nếu như không phải tên tiểu tử này châm ngòi ly gián ngay trước mặt mình, mình thật đúng là không nhất định sẽ ra tay giáo huấn hắn.